Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, đệ 1160 chương càng xa càng tốt. Không biết có phải hay không ảo giác, Nghiêm Lực Hành tổng cảm thấy Phong Dạng tiến vào kinh thành lúc sau. Biểu tình có chút rất nhỏ biến hóa. Hơn nữa hắn hẳn là lần đầu tiên tới nơi này. Vì sao hắn tổng cảm thấy hắn rất quen thuộc này khối địa phương? Phải biết rằng kinh thành sớm đã không phải Mạt Thế trước kinh thành, mà là từ Ôn Như Ngọc một tay thành lập. Liền hắn tới nơi này thời điểm đều kinh ngạc cảm thán nơi này biến hóa. Phong Dạng nửa điểm phản ứng đều không có. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu chút nữa quên hắn bên người còn có một cái không gian năng lực giả. Hắn nếu muốn đi nơi nào, còn không phải dễ như trở bàn tay. Theo sau Nghiêm Lực Hành đứng dậy, đi ra ngoài phân phó chính mình tâm phúc vài câu. Lúc này mới rời đi. Lầu ba phòng, Ôn Như Ngọc ngón tay thon dài nhéo một con bút máy. Khẽ cau mày, Hàn Tín thẳng tắp đứng ở một bên. Nếu nàng đi khảo chứng nhận tư cách thợ săn, vậy đem lần này khảo hạch thiết lập tại kinh thành phạm ở ngoài, càng xa càng tốt. Ôn Như Ngọc cuối cùng chậm rãi buông tay. Hàn Tín nghe nói sửng sốt. Tư lệnh, ngày xưa đều là cho bọn họ mục tiêu làm cho bọn họ chính mình hoàn thành vẫn chưa giả thiết phạm. Vì ta biết, tự nhiên có mấy hạng khảo thí, hơn nữa vẫn là rút thăm hình thức. Ôn Như Ngọc con ngươi sâu thẳm, Giao Châu truyền ra thần thú sự tình đã là ở không ít thế lực chi gian truyền lưu ra tới. Cơ hồ mọi người đều thực cảm thấy hứng thú. Hỗn Hắc tổ chức lần này mang người không ít. Nói vậy, từ kinh thành sau khi ra ngoài sẽ không lại đi trở về, tất nhiên sẽ đi Giao Châu. Cho nên ở chỗ này bọn họ ngốc không được bao lâu. Ta lo lắng chính là bọn họ chẳng qua là cầm thành Nghiêu sự tình làm ngụy trang. Muốn liên hợp mặt khác mấy đại gia tộc đối Ôn gia bất lợi. Mấu chốt, hôm nay bọn họ bên người còn đi theo Bạch gia người. Này quá không bình thường. Tư lệnh, ý của ngươi là mấy đại gia tộc muốn đổi, thay đổi Ôn gia. Từ Ôn gia có thể được đến thiên thần kiếm chuyện này tới nói, liền có thể thuyết minh lúc trước Ôn gia có bao nhiêu huy hoàng. Hơn nữa năm đại gia tộc ít nhất có 500 năm lịch sử, nhiều ít đại tích lũy, nơi nào là nói đổi là có thể đủ đổi. Nó Bạch gia tính thứ gì? Ôn Như Ngọc ánh mắt hơi lóe, mang theo một mạt lạnh lẽo. Bọn họ đổi không được. Năm đại gia tộc thời đại đã qua đi. Năm đại gia tộc nội tình đích xác rất mạnh, nhưng hiện tại là Mạt Thế sau. Luận sinh ý, luận quyền lợi, ai có thể lực liền đứng ở hắn Ôn Như Ngọc trước mặt. Đúng rồi chú Hàn, lần này Hạ gia Hạ Chính Quân cũng sẽ lại đây. Ta sợ. Hàn Tín tự nhiên biết Ôn Như Ngọc sợ chính là cái gì. Là Bạch Vũ Dương cùng Điền Tiểu Binh. Nếu là bọn họ làm cho nhiều như vậy người động thủ, tư lệnh không nhất định có thể giữ được bọn họ. Tư lệnh yên tâm, bọn họ sẽ không tìm chết. Bạch Vũ Dương cùng Điền Tiểu Binh lại không phải không có đi qua Hạ gia ám sát nghỉ mát chính quân. Kết quả đâu, chỉ có thể cướp đường mà chạy. Thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được. Vẫn là tư lệnh ra tay cứu giúp. Một lần hai lần cũng thế, số lần nhiều, Điền Tiểu Binh hai người trong lòng bổn không nghĩ tiếp thu tư lệnh hảo ý, tự nhiên sẽ không lại đi. Như thế rất tốt, đi nghỉ ngơi đi. Là tư lệnh. Hàn Tín nói xong lời này, chậm rãi lui đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài biểu tình lại hơi liễm. Cuối cùng hướng tới phía dưới lầu một nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến hôm nay cái kia bị tư lệnh hung hăng dằn dậy một đốn tiểu cô nương. Lúc này chính kiêu ngạo vào cửa, hơn nữa ở quát lớn Ôn gia nha hoàn, chau mày, thật không biết kia kiêu hùng nhị đương gia như thế nào sẽ dưỡng cái như thế óc heo nữ nhi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Bạch Linh mở cửa liền nhìn đến đối diện đánh ngáp khoác một kiện áo da thú Trần Tam Nhi. Sớm, Trần Tam Nhi hiển nhiên buồn ngủ mông lung, làm như còn chưa thanh tỉnh. Hết chương.